Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chém. Tào quân chết, converter Dung Kiều cầu khen thưởng bực nào thô bạo. Hôm nay tào quân, nơi nào còn có đối mặt bọn họ, vậy thật cao lại lên kiêu căng phách lối. Hôm nay dịch tướng quân một kích này, để cho 11 người của đại gia tộc, đều là hả giận. Trong lòng sảng khoái có thể tưởng tượng được. Còn như hải ngoại long môn những người khác muốn xuất thủ, đó là không tồn tại. Lại tới 11 gia tộc lớn, vậy khi thế hung hăng ánh mắt, để cho hải ngoại long môn những thần kia cấp cao thủ, tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ Lạc Thiên chính là đã có lòng rời đi tư. Một màn này xuất hiện, có thể nói đã phế bỏ liền tào quân đùi phải. Bây giờ cái này giao chiến đã không phải là Dịch Tiểu Phi vấn đề, mà là tào quân vấn đề. Tào quân cái này một người chân vũ cảnh trung kỳ đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Cho dù là chân vũ cảnh sơ kỳ thì như thế nào? Cảnh giới yếu hơn tào quân, có thể chiến lực ở trên hiển nhiên giờ phút này là nghiền ép. Hơn nữa Quỷ Lạc Thiên biết được, bây giờ Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không có đem hết toàn lực. Giờ phút này trong nội tâm, có nhất định hối hận về. Hối hận không có ở trước trợ giúp 11 người của đại gia tộc. Khốn kiếp, liều mạng dưới, tào quân đã tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng hôm nay tránh thoát đi ra ngoài thì như thế nào? Lại tới Dịch Tiểu Phi sát ý đã phong tỏa. Hải ngoại long môn sự việc, biết càng nhiều, để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm sát ý càng tăng lên. Dịch tướng quân coi là cái gì? Hôm nay sẽ để cho cái này tào quân biết hắn Dịch tướng quân coi là cái gì? Tào quân, ta Dịch Tiểu Phi lấy thân phận long tướng, diệt ngươi hải ngoại long môn, diệt ngươi. Một lần nữa, một lần nữa lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể khí huyết lực lại tăng trưởng, khí huyết lực khổng lồ. Quỷ Lạc Thiên đều cảm giác đã đến gần chân vũ cảnh hậu kỳ. Dựa theo Dịch Tiểu Phi tình huống, tuyệt đối chỉ là sơ kỳ thực lực. Có bực này khổng lồ khí huyết, người này thật sự là yêu nghiệt. Oanh, chân vũ cảnh có thể vận dụng tinh thần gió bão cuốn ra. Trong này tản mát ra tinh thần lực trùng kích, để cho người ở chỗ này đều có ảnh hưởng. Nhất là gần nhất Quỷ Lạc Thiên, trong con mắt hơn nữa có một tia sợ vẻ. Thuộc về chân vũ cảnh tinh thần lực là rất trọng yếu. Dịch Tiểu Phi đột phá, khắp mọi mặt tăng lên. Quá lớn, hôm nay ở Quỷ Lạc Thiên phỏng đoán trong, người này cho dù là không địch lại chân vũ cảnh hậu kỳ, vậy ở trung kỳ trong, cũng rất khó gặp được đối thủ. Thằng nhóc thúi, ta là môn chủ hải ngoại long môn, ta tào quân kết bái đại ca, chính là hải ngoại đông phương vực, đen cá voi vương, miệng phun máu tươi. Thời khắc này tào quân quát to lên, bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Vậy chờ chết gần tới cảm giác, để cho hắn rất thống khổ. Chẳng qua là đối với tào quân lời nói, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết cái gọi là hải ngoại đông phương vực, đen cá voi vương là như thế nào tồn tại. Hôm nay Dịch Tiểu Phi chỉ biết là xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, là Nam Cung Thủy Hy, muốn chém liền trước mắt cái này một vị hải ngoại môn chủ. Người phụ nữ của Dịch Tiểu Phi ta, người đụng không thể, chém. Huyết khí ngưng tụ, cái này ngưng tụ là ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Vậy sau lưng xuất hiện một đạo hư ảo, huyết khí lực ngưng tụ thân thể, quỷ thần tướng, cái này ngưng tụ hư ảnh là quỷ thần tương. Vậy quỷ thần tướng làm đánh một quyền đánh ra động tác, để cho 11 người của đại gia tộc cảm thấy một cổ bàng phái vô cùng lực lượng. Đây nếu là rơi vào trên người của bọn họ, đều không cách nào ngăn trở, sợ là sẽ phải trực tiếp bỏ mình. Mà Quỷ Lạc Thiên cảm giác được thì càng thêm bất đồng. Dẫu sao hắn là chân vũ cảnh, cái này quỷ thần tướng ngưng tụ trong, bao hàm thuộc về dịch tiểu phi tinh thần lực. Cái này tinh thần lực dung nhập vào, để cho cái này quỷ thần tướng có nhất định sinh mệnh lực vậy. Thật võ bí thuật, người này biết nhúc nhích dùng thật võ bí thuật. Thủ đoạn như vậy, cho dù là chân vũ cảnh hậu kỳ người, cũng không giống nhau biết nhúc nhích dùng. Oanh, vậy khí huyết lực, ngưng tụ hư ảnh, đánh ra một quyền, kích phá Tào Quân mình bảo vệ khí huyết che chở. Theo Tào Quân thân thể một hồi lay động, thân thể nặng nề đánh vào trên đất, mặt đất rạn nứt, trực tiếp lõm xuống, thất khiếu chảy máu. Ngươi, trong miệng truyền ra thanh âm yếu ớt, nếu là vẫn có thể dành cho hắn Tào Quân một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội dịch tiểu phi. Nhưng hôm nay hết thảy cũng trễ, trên thế giới này không có thuốc hối hận, cả đời trải qua quá nhiều, khắp nơi cẩn thận, lấy được rất nhiều cơ duyên, thành lập hải ngoại long môn, trở thành chân vũ cảnh. Nhưng hôm nay một bước đi nhầm, chết ở người này trên tay, run rẩy nâng tay lên, cuối cùng rơi xuống, hải ngoại long môn, môn chủ Tào Quân, chết. Lần này tại chỗ người hải ngoại long môn, nhìn về phía dịch tiểu phi, vậy trong ánh mắt sợ hãi có thể tưởng tượng được. Dịch tướng quân, thả qua chúng ta, dịch tướng quân, hết thảy các thứ này đều không phải là bọn ta làm. Đều là môn chủ, ngoặc kép, liền chân vũ cảnh môn chủ, đều bị chém giết. Bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Ai sẽ nghĩ tới, người trước mắt không những không có chết, trở về sau đó vẫn là bực này tư thái, chém chết một người chân vũ cảnh. Ai sẽ nghĩ tới, là như vậy kết quả. Mà dịch tiểu phi ánh mắt không để ý tới những người đó, nhìn về phía cách đó không xa vẻ kiêu ngạo lúng túng nụ cười. Đứng Quỷ Lạc Thiên, dịch tướng quân, giờ khắc này Quỷ Lạc Thiên hướng dịch tiểu phi hai tay ôm quyền, hơi một dập đầu, phải nói bây giờ Quỷ Lạc Thiên cũng là khẩn trương không được, dù sao có thể giết Quỷ Lạc Thiên, giết hắn chắc không là vấn đề. Nhất là, hắn cảm giác được dịch tiểu phi thật ra thì còn không có đem hết toàn lực, hẳn còn biết có hậu thủ. Dịch tướng quân, trong 11 đại gia tộc, cùng dịch tiểu phi quan hệ tương đối khá mấy tên tổ tiên tới. Mà dịch tiểu phi cũng muốn biết, có phải hay không còn có hắn không biết sự việc. Đứng, nghe mấy tên tổ tiên theo như lời, dịch tiểu phi nhìn về phía Quỷ Lạc Thiên trong con mắt dùng mình càng tăng lên. Cái này làm cho Quỷ Lạc Thiên sau lưng dường như đổ mồ hôi lạnh. Đến hắn bước này, thực lực đã đạt tới chân vũ cảnh, ngược lại là hơn nữa sợ tử vong. Quỷ Lạc Thiên, ngươi là một khoản làm ăn tốt. Dịch tướng quân, lão hủ không dám, lão hủ biết có sai. Lão hủ nguyện ý cầm ra quỷ thần miếu đạt được, nơi có quỷ thần đan hiến tặng cho dịch tướng quân, để đền bù lão hủ sai lầm. So với mạng mà nói, quỷ thần đan lại coi là cái gì? Ít nhất bây giờ dịch tiểu phi còn không có đối với hắn ra tay. Nói rõ hắn còn có tư cách nói điều kiện, nơi có quỷ thần đan. Những lời này nghe được, 11 đại gia tộc tổ tiên đều động tâm. Dẫu sao bọn họ rất cần quỷ thần đan tới đột phá chân vũ cảnh. Bất quá hết thảy các thứ này cần dịch tướng quân tới quyết định. Quỷ Lạc Thiên người sợ không phải 11 gia tộc lớn, sợ là dịch tướng quân. Chuyện hải ngoại người biết nhiều ít? Dịch tướng quân, lão hủ biết một ít. Quỷ Lạc Thiên gật đầu liên tục. Mặc dù hắn là người Hoa, nhưng trước kia đều là ở hải ngoại đánh liều, ẩn núp, cùng Tào Quân hải ngoại long môn có tiếp xúc. Vậy thì xem ngươi biểu hiện. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, sau đó hòa thập một người của đại gia tộc phân phó một tiếng, đi tới Nam Cung Thủy Hy bên người. Mấy ngày này, khổ cực ngươi, đưa tay ra, đem Nam Cung Thủy Hy người giúp việc trong ngực,